Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 241, Atula phục sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy vẻn vẹn. Hấp thụ đại lượng huyết sắc khí tức. Này khỏa đầu lâu phía trên hai mắt chậm rãi mở ra. Từ mê mang chậm rãi chuyển hóa thành sáng ngời có thần. Lại đến phong mang tất lộ. Nhìn trước mắt ma lô sát. Về phần tô nhiên, đã hoàn mỹ bị không để ý đến. Ma lô sát, vạn năm không thấy, thực lực còn là một chút tiến bộ đều không có. Thật sự là đáng tiếc. Đầu lâu lơ lửng, chậm rãi mà nói. Ta, Atula, hiện giờ chớ chú đã tiêu. Ngươi có thể nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trở thành dưới trướng của ta một viên đại tướng. Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không nương nhờ ngươi. Ma lô sát cao giọng quát lớn. Song quyền đột nhiên chùy địa tại cự lực dưới tác dụng. Mặt đất phết dạn bữa suất, phần mộ kích rung động, thậm chí có loại muốn sụp đổ dấu hiệu. Vô dụng công, Atula suy, cười một tiếng, nhìn về phía dưới mộ, nhẹ giọng nói ra, phần mộ ra, vừa dứt lời, kia mộ bị cự lực lôi kéo, lại được đưa lên, lơ lửng tại thượng không. Đúng lúc này, Atula một tiếng quát chói tai. Như bình địa tiếng sấm, vang vọng đại địa, tu la đài, xuất, răng rác, vừa lộ ra mặt đất lại một tiếng giòn vang, lõm vào, một tòa 4 mét vuông bình đài hiện ra nguyên hình, trên bình đài, một ngụm quan tài lẳng lặng đặt tại vậy, không có bất kỳ thần kỳ địa phương, quan tài, tô nhiên hai mắt trong chớp mắt thẳng, theo hắn, quan tài thế nhưng là bảo bối, hắn lúc này hận không thể chạy lên bình đài. Phần bụng một cái, đoạt lấy quan tài bỏ chạy. Ách, còn là suy nghĩ một chút được rồi. Viên kia đầu lâu cũng không phải là ngồi không. Liền ma lô sát đều cầm nó không có cách nào. Chính mình tiểu cánh tay bắp chân. Cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Nếu như ngươi muốn cùng ta đối nghịch, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Atula nhìn về phía ma lô sát. Năng lượng cấp tốc tháo chạy tuôn. Tất cả đầu lâu đều nổi lên màu đỏ thẫm. Chợt quát lên, khai mở hòm quan tài. Vừa dứt lời, một cỗ mãnh liệt sóng tinh thần động, cùng huyết sắc khí tức cùng nhau tuôn hướng kia miệng chất phác tự nhiên quan tài phía trên. Không, tô nhiên lòng đang dỉ máu. Trơ mắt nhìn này miệng bảo bối quan tài bị Atula cho trà đạp. Để cho hắn cất vào bàng quang trở lại lãnh địa đánh tiếp khai mở thật tốt. Thật sự là phung phí của trời. Quan tài tựa như kia cổ xưa dương hành lý. Tại Atula bạo lực tàn phá, nổ tung ra, đại lượng gỗ vụn cặn bã giống như ám khí hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Cỗ này to lớn lực xung kích liền ngay cả ma lô sát đều không thể không tạm lánh phong mang. Lại càng không dùng nói tô nhiên kia yếu ớt thể cốt. May mắn tô nhiên cách có xa, sớm tránh né đi, lúc này mới thoát được một kiếp. Hắn vẻ mặt đau lòng mà nhìn đã bạo toái kia miệng quan tài. Ai thán không chỉ, tạc hòm quan tài tạo thành bụi sương mù rất nhanh liền rơi là tả trên đất. Một cỗ cường tráng thân thể không đến mảnh vải địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể, trở về vị trí cũ. Atula thật là hưng phấn. Đối với này là thân thể ra lệnh. Trong thanh âm mang theo một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Thân thể không thể kháng cự địa hướng phía đầu lâu bay đi. Tại hồng mang lôi kéo, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Năm chi, trở về vị trí cũ, đạt được thân thể Atula thực lực càng thịnh, ngửa mặt một tiếng giống giận vang lên, sóng âm hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, tản ra ngoài, bá, bá, bá, vãng sinh cửa các nơi từng đạo lưu quang bay tới, hướng Atula kích bắn đi. Liền ngay cả lúc trước dùng để tế tự kia cây héo rũ bắp chân. Cũng đã chui từ dưới đất lên, bay về phía Atula, tô nhiên tập trung nhìn vào. Một đầu thiết góc giã nghiêu boss, một cái đang tại oa oa kêu to nhân tộc người chơi. Còn có một cây bắp chân bị cưỡng chế lôi kéo mà đến. Thẳng đến Atula cái hướng kia, ồ thật là gan lớn đấy, tư chi của ta cũng không phải là cái gì vật đại bổ. Nếu như ăn, vậy đều đi chết đi. Atula mặt không biểu tình, thở khẽ một chữ, bạo, oanh, oanh, chấm, liên tục hai đạo tiếng nổ vang lên lên. Thiết Góc Châu rừng cùng nhân tộc người chơi tất cả đều hóa thành đầy trời huyết vũ. Lơ lửng ở giữa không trung, trong chớp mắt ngưng tụ, hai cây cánh tay lại lần nữa hiện ra nguyên hình. Thật là tàn nhẫn chiêu thức, Tô Nhiên tim đập nhanh, nhìn trước mắt một màn này, không đành lòng nhìn thẳng. Chiêu này quá mức hung mãnh, giống như cường lực tạc đạn đồng dạng, bất luận lượng máu có nhiều dày. Đơn giản thô bạo, một chiêu giết địch, nhẹ nhõm đến cực điểm. Trách không được, chuột la sát bọn họ liền đang mắt cũng không nhìn nhất nhãn. Thậm chí là trốn tránh. Hiện tại Tô Nhiên cuối cùng là tìm được đáp án. Về phần cái kia không có mắt người chơi, Tô Nhiên cũng là không lời vô cùng. Không có việc gì ăn thịt người ra cánh tay làm gì vậy? Cũng gà bắp chân, nhai lên cũng không thấy có buồn nôn. Trách không được lời mới vừa nói kéo ra đau. Nguyên lai chỉ còn lại da bọc xương. Thật sự là phiền toái. Atula đã thích cái kia héo rút bắp chân. Có chút hiểu được, giống, Atula toàn thân khí thế đột nhiên nhất thịnh. Kia khô héo bắp chân cùng đầu lâu không ngừng nhúc nhích. Dần dần có huyết sắc. Rất nhanh liền toàn bộ khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá cỗ này không ai bì nổi sức mạnh lại là uể oải không ít. Atula mặt không biểu tình, hoạt động một phen kia cường tráng thân thể, từng bước một đi xuống phần mộ, hướng phía Ma Lô Sát bước đi. Ma Lô Sát, là chiến, còn là hàng, Ma Lô Sát như lâm đại địch, nhanh chằm chằm hèn hạ Atula, giọng căm hận nói, người này chết tiệt tiểu nhân, vì chỉ là một vương tọa, lại đem vĩ đại Tu La Vương đều cho hãm hại, cấu kết ngoại tộc tàn sát đồng bào. Ngươi còn có cái gì làm không được, liền ngươi như vậy bại hoại, chết cũng sẽ không đi nương nhờ đấy. Hắc, ngươi cũng biết ngược lại rõ ràng, mấy vạn năm, ký ức cũng không có thoái hóa bao nhiêu. Lão Mã, có vài câu không biết ngươi hiểu hay không, người thắng vương, kẻ bại khấu, quản nó quá trình như thế nào. Lịch sử luôn là từ người thắng viết, đều vĩ đại Tu La Vương khôi phục, ngươi cũng có thể giống như này bình tĩnh biểu tình. Đó mới kêu bổn sự, chỉ sợ ngươi đến lúc đó sợ tới mức tiểu trong quần. Ma Lô Sát châm chọc nói, chấm, ai đúng rồi, ngươi liền cái nội khố đều không có. Nói gì chiến đấu, nội khố, Atula vỗ trán một cái. Điểm này ngược lại là quên, may mắn ngươi nhắc nhở. Nói xong, Atula vung tay lên, một mảnh huyết vụ hội tụ tại phần bụng vị trí. Trong chớp mắt ngưng tụ. Một kiện hồng sắc quần cộc xuất hiện ở trên người Atula. Tô Nhiên ở một bên lại là khinh thường nhếch miệng, mới vừa nói đến kia sao? Đúng rồi, Tu La Vương, ha ha, đây thật là thiên đại chê cười. Atula tùy tiện cười to, chấm, ngươi đến bây giờ trả lại không rõ ràng lắm, ngươi kia cái gọi là tinh thần trụ của Tu La Vương đã sớm tinh huyết đều không có. Thi phấn khắp nơi, nói gì khôi phục, như thế trạng thái ở dưới nó liền phục sinh đều là việc khó. Càng khác nói ra ra vẻ ta đây. Ha ha ha, ngươi đánh giám, năm đó Tu La Vương lấy một địch chúng. Dốc sức chiến đấu chúng thần thời điểm, ngươi sớm đã bị mất mạng, chết thảm đương trường, này hậu sự ngươi lại sao có thể biết được. Ma Lô Sát trợn mắt nhìn. Mặt hiện điên cuồng, điểm này ta so với ngươi hiểu nhiều. Này vài vạn năm, tên kia một mực bị ta chấn áp ở dưới thấp. Này bình đài, chính là nơi táng thân của nó. Điểm này, ngươi e rằng sớm đã biết. Ách, nam áp nam, vài vạn năm, cơ tình tràn đầy oa. Tô Nhiên biết rõ chính mình vô pháp giúp đỡ nổi. Cũng lên không là cái gì tác dụng. Thừa dịp chúng không có đem lực chú ý thả ở trên người mình thời điểm. Trực tiếp sử dụng đạp không thuật, đi tới lơ lửng phần mộ phía trên, bảo bối phần mộ khó chịu, ca ca ta đến rồi, cách chương.